cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài hai vật phẩm thưởng giới hạn là giấy chứng nhận sử dụng đảo và ổ nhỏ cho thú cưng ra, thì món được mọi người thảo luận nhiều nhất chính là vé xổ số rau giá 50 điểm tích lũy. Có người chơi đăng lên diễn đàn trình tự tâm tư suy nghĩ của mình trong lúc đổi điểm đầu tiên là phấn đấu nỗ lực vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đảo, chờ tờ chứng nhận của thôn mình bị người khác đổi mất rồi thì lại rời mắt về phía ổ nhỏ cho thú cưng. Lúc đó vật phẩm này vẫn chưa được đổi nhiều, dù sao đa số mọi người đều nỗ lực phấn đấu vì món thứ nhất bị đổi hết xong, món thứ hai mới gặp phải tình trạng tranh mua. Nhưng mà ổ nhỏ cho thú cưng cũng chỉ có 25.000 cái, 5.000 thôn, bình quân mỗi thôn chỉ được có 5 cái, số lượng không hề nhiều, vì thế cũng rất nhanh bị cướp hết. Như mấy thôn lấy được giấy chứng nhận muộn thì thậm chí còn không ai cướp được ổ nhỏ của thú cưng đây. Sau đó mới đến phiên mấy vật phẩm giới hạn giá trị cao. Nhà cây, trứng thú cưng, trứng thú cưới, thuốc tiến hóa cho thú cưng, xe đạp, hạt giống hoa tiên. Những thứ này đều là đồ cũ, không cần biết là người chơi lão làng, hay tay chơi mới thì cũng biết công dụng của chúng nó cả rồi. Tất cả dựa theo nhu cầu của mình nghiêm túc chọn lựa, tranh thủ tận dụng tối đa số điểm trong tay đang có. Đổi xong hết, người chơi, ví tiền, dư giả có thể còn đến mấy trăm điểm, bọn họ thở phào, nhanh nhẹn chọn. Vé xổ số rau dưa, chỉ cần 50 điểm một tấm, trực tiếp chọn số vé tối đa có thể đổi. Cũng có một bộ phận người chơi, tiết kiệm mua bớt lại một hai vé, đi đổi. Gói quà độc đáo, bằng giá, bọn họ thuộc về kiểu người chơi khác thích chơi khăm, chọc ghẹo người khác, nóng lòng muốn thôn mình có thêm mấy trò thú vị. Sinh hoạt náo nhiệt vui nhộn là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi. Đổi tới đây, số điểm còn lại chỉ còn dưới 50 điểm. Đối với những người chơi mới vào game được nửa tháng, bọn họ còn có thể keo danh sách xuống cuối cùng, xem có món gì mình cần hay không, ví dụ như mũ lông vịt, giá 5 điểm, đại kháo có thể dùng để đội đầu, dù sao cũng là vật phẩm giới hạn của sự kiện. Chờ xác nhận là không còn gì cần đổi nữa, có thể dùng toàn bộ số điểm còn lại để đổi lấy. Gói quà hạt giống, mỗi cái chỉ cần một điểm, không mua thì thiệt, không mua là lô, mố may còn có thể mở ra hạt giống cực hiếm nữa. Người chơi lập topic là một trong những người có vận may tương đối tốt, y đổi tổng cộng chỉ có 7 gói quà hạt giống, vậy mà có thể mở được một hạt giống viễn cổ ở bên trong. Dưới cuối topic, y còn không quên nhắc nhở toàn bộ người chơi, đừng quên mở gói quà kỷ niệm đăng nhập, y mở được 3 món quà kỷ niệm khác nhau từ trong gói quà này, món nào cũng vô cùng đáng yêu. Y không nhắc tới thì còn đỡ, nhắc tới rồi. Tất cả những người khác lập tức phát hiện, ồ, chủng loại vật lưu niệm mở được từ gói quà này chắc phải nhiều lắm nhỉ. Cả thôn có 5.000 người, chuyện mở chúng 3 cái trùng nhau hoàn toàn không tồn tại. Người chơi rảnh rỗi không có việc gì làm cố ý mở topic thống kê, đính ảnh của tất cả những món đồ lưu niệm đã xuất hiện vào, người chơi có món đó sẽ đánh dấu bên dưới. Tuy không phải người chơi nào cũng tham gia hoạt động này, nhưng cuối cùng vẫn cho ra một con số đại khái. Nói là trong 3 ngày hoạt động sẽ đưa tặng người chơi 3 gói quà kỷ niệm, nhưng Lê Lê chưa từng nói với họ, số vật lưu niệm này lên đến 100 loài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trình độ quý hiếm của 100 loại vật phẩm này còn chia thành các cấp độ khác nhau. Trong đó có 70 món có số lượng nhiều nhất, là loại phổ thông, 20 loại có số lượng ít hơn là loại cao cấp. 10 loại cuối cùng là hiếm thấy nhất, có người chơi lật topic từ đầu đến cuối một lượt. Vẫn không thấy có ảnh món mình mở được, bèn cố ý gửi kèm ảnh, một trong 10 món lưu niệm hiếm mà mỗi thôn đều có, số lượng đã ít lại càng ít, hoàn toàn xứng được cất giữ. Dữ liệu người chơi tự thống kê ra, hoàn toàn ăn khớp với thiết lập của Bạch Lê. Cư dân mạng cùng người chơi sốc tập thể. Trời ơi là trời, đây rốt cuộc là vật kỷ niệm hoạt động, hay là một hình thức khác của sách sưu tập vậy? Không xem topic này còn đỡ, xem xong thì không hiểu sao lại có loại kích động. Muốn thu thập tất cả bọn nó. Sớm biết cái này là hình thức mở hộp mù, lúc mở quà tôi nên làm chính thức một tí, ít nhất cũng phải đi rửa cái tay, ai. Nếu biết trước mở hộp quà lưu niệm này lại có ẩn số lớn như vậy, tôi sẽ không tự mở mà mang ra chợ bán rồi, kiểu gì cũng có người muốn mua. Lê Lê rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái nào vậy? 100 loại, những 100 loại đó. Thế mà tôi, lại chỉ có được 3 loại, sau khi biết được sự thật này. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, đêm nay chắc khỏi ngủ quá. Hy vọng ngày nào đó có thể nằm mơ thấy mình sưu tập đủ 100 loại quà lưu niệm. Người không có tiền vẫn ở đây mơ, còn có tiền thì đều lén lút đi liên hệ với người cùng thôn mở được quả hiếm và quả ẩn cả rồi. Theo như tôi biết, trong lúc chúng ta thống kê ở topic này, có một người chơi hệ nạp tiền ở thôn tôi đã thu thập được đến 80 vật lưu niệm rồi. Ý, chuyện này, tốn không ít tiền đâu nhỉ. Người anh em phía trên ơi, tôi có một người bạn muốn xem bộ sưu tập quà lưu niệm của anh đại kia, không biết có được hay không? Tôi đi hỏi giúp ông một câu, nói trước là không biết anh đại có đồng ý hay không đâu nhé. Sau đó chủ đề câu chuyện lại chuyển sang hướng, không biết để thu thập số vật lưu niệm đó, anh đại kia đã bỏ ra bao nhiêu tiền rồi. Nhóm bạch lê rời, sườn xào chua ngọt, để đến, sao hy vọng, chậm hơn mấy ngày so với dự kiến. Thời gian hoạt động tháng diễn ra là từ 15 đến 17 tháng 4, cộng thêm thời gian đổi thưởng kéo dài thêm 3 ngày nữa, nên đến tận 20 tháng 4 mới chính thức kết thúc. Vì trong vật phẩm đổi thưởng có vé sổ số rau dưa, cần rút thăm sau khi thời gian đổi điểm kết thúc. Sau khi có kết quả, Bạch Lê còn cần phụ trách cung cấp 10 phần rau, mỗi phần 50kg, vì thế cậu quyết định chờ chỗ rau này được chuyển cho người trúng thưởng rồi mới khởi hành. Rau dưa trong sân được cậu cẩn thận chăm bón đã có thể thu hoạch một phần lớn, vừa lúc có thể cung cấp cho cậu và người chơi. Vùng đất điền viên, Bạch Lê vẫn thấy cho hơi tiếng tiếc, sân vườn nhà cậu ở bây giờ không rộng lắm, mong là đến. Sao hy vọng, cậu có thể tìm được nơi canh tác thích hợp, sau đó gieo một nhóm hạt giống, chờ thu hoạch thì có thể đưa tặng càng nhiều người chơi hơn, cùng chia sẻ niềm vui được mùa với bọn họ. Xế chiều ngày 20. Bạch Lê cùng những người khác trong nhà thu hoạch tất cả số rau dưa đã chín, sau đó đóng gói thành 10 phần ngẫu nhiên, mỗi phần đều nặng 50kg trở lên. Chủng loại rau bên trong rất phong phú, cải thảo, khoai tây, cà rốt, cải xanh, bí ngô, súp lơ. Có tới mười mấy loại. Một bao lớn rau như vậy dùng làm quà đưa tặng cho người chơi, phải nói là tràn đầy thành ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đóng gói rau, Đường Nghênh tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng. Mặt mũi từ đầu đến cuối đều như đưa đám, lại rút rè không dám để biểu hiện ra ngoài. Trúc Mặc Lăng còn nói cho Bạch Lê biết, Đường Nghênh đóng gói rau sau thì lén lút chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, trà xà phòng thơm tới lui, ngoài miệng còn lầu bầu, hy vọng tối nay vận may của mình tốt một chút. Bạch Lê che miệng cười trộm, rất muốn đi nhắc Đường Nghênh một câu, số hạt giống anh ta mang về quân đội, rau dưa mai mốt trồng được sẽ nhiều hơn hôm nay nhiều, kiểu gì cũng không thiếu phần của anh ta. Trái lại, sau khi hơi ngây ra một chốc thì hai vị viện trưởng Đỗ Gia Âm và Phan Vân Bình rất nhanh đã chấp nhận sắp xếp của Bạch Lê với số rau dưa này, còn tự mình giúp cậu tìm lý do. Trước đó nhóc Bạch có nói rồi, rau dưa tự tay chúng ta trồng ra sẽ có một chút mùi vị, tuy mùi vị này nhất định có chênh lệch với rau dưa thời trái đất cổ, nhưng so với loại cho người máy canh tác trồng được thực sự tốt hơn nhiều. Giờ đưa số rau dưa này đi cho những người khác thưởng thức. Hẳn là cũng có thể làm sâu sắc thêm ấn tượng của mọi người với việc tự mình trồng trọt, rất có lợi cho việc mở rộng trong tương lai. Đúng, chính là như vậy, nhóc Bạch thật sự là quan tâm đến toàn vũ trụ. Chứng đứt gãy gen cùng vấn đề hương vị rau dưa giảm sút, không ngờ bên nhóc Bạch đều có cách giải quyết. Ông Phan này, chúng ta nhất định phải cố gắng trợ giúp cho nhóc Bạch, tranh thủ giải quyết dứt điểm hai chuyện này. Bạch Lê, cháu nói mình chỉ chia sẻ đơn thuần, cũng không để ý đến mấy thứ đó. Hai ông có tin không? Đồng hồ sắp điểm 0 giờ ngày 21 tháng 4, chương trình rút thăm cài từ trước đã tự động vận hành, rất nhanh 10 dãy số trúng thưởng đã được công bố, người chơi trúng thưởng cũng nhận được tin nhắn của hệ thống trong vòng 1 phút, chúc mừng họ là người may mắn. 25 triệu người chơi có mấy trăm triệu vé sổ số rau dưa được phát ra, cuối cùng chỉ có 10 người trúng thưởng, có thể thấy xác suất là rất thấp. Mà 10 người chơi may mắn được rút trúng kia, không có ai là không hưng phấn hoa tay múa chân. Hận không thể ra ngoài chạy mấy vòng để ăn mừng. Bọn họ không tiếc tiêu một khoản cách xù 500 tinh tệ để mua vật phẩm mới ra mắt trong khu mua sắm, lại chẳng có mấy ai mua. Loa vàng, lần đầu tiên tiếng trên kênh Thế Giới Game. Con người không phải cỏ cây, ha ha ha ha. Xin cho tôi ngửa mặt lên trời thét dài 30 giây, tôi trúng thưởng rồi. Gói quả rau dưa cho Lê Lê cung cấp, á há há há há. 50kg, đúng tròn 50kg đó. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng trong đầu, sau khi nhận được gói quà này mình nên xài chúng nó làm sao rồi. Nói ra cho mọi người ke tí vận may nè, hí hí hí. Licia, trong danh sách có tôi. Thân là người cách điện với tất cả các thể loại giải thưởng, tôi lại có ngày trúng giải, chắc là vận may suốt 20 năm cuộc đời của tôi đều tập trung hết vào hôm nay rồi. Ngày mai mọi người nhớ để ý diễn đàn nha, chờ nhận được phần thưởng. tôi sẽ livestream đập hộp trên diễn đàn. Cũng để mọi người ke tí vận may. Marshmallow Tiger, hạt giống rau trong game, 10 đồng có thể mua được một túi, mười mấy tiếng là chín. Nhưng trong hiện thực, rau dưa thường phải mất mấy tháng mới có thể thu hoạch, mỗi cây đều có giá mấy trăm mấy nghìn, 50kg rau này, sợ là phải đến mấy chục nghìn tinh tệ ý chứ, lời to rồi. Đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi khác không trúng thưởng thì trong bụng đều thấy chua lòm, hâm mộ 10 người này muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bất cần, không động lòng chút nào. Hừ, không phải là rau dưa ngoài thực tế thôi sao? Chờ đó, trời vừa sáng bọn họ sẽ lập tức mua hạt giống về tự trồng, vậy cũng có thể ăn rau dưa tươi mới rồi. 10 người may mắn trúng thưởng hưng phấn chờ mong cả một tối, sáng sớm hôm sau lập tức nhận được rau dưa bạch lê gửi làm quà. Ai nấy đều không thể chờ được nữa mở giấy gói ra. Thấy rau dưa tươi ngon mọng nước bên trong thì con sâu ngủ trong người cũng bị đánh bay ngay và luôn. Đậu má, rau dưa này không phải là xuyên từ trong game ra đấy chứ, sao lại lớn dữ vậy? Lớn được như này, không có 4 bình nước suối thần kỳ cùng 2 loại phân bón thì căn bản là không trồng ra được. Hương thơm thanh mát của rau tươi bay ra từ trong gói hàng, đều là người chơi nỗ lực cấy cấy trong game, ai mà không quen thuộc với mùi thơm này chứ? Có người chơi ngây ra. Đứng được người cạnh thùng hàng chuyển phát nhanh nhìn một lúc lâu, thò một ngón tay, cẩn thận ngắt một cái lá, không thèm rửa mà cho luôn vào miệng. Giòn, thơm mùi rau. Không sai, đây mới thực sự là rau, không phải loại có thể dùng hàng giả đánh cháo. Phát hiện này còn khiến người ta thấy khủng hoảng hơn. Chẳng lẽ, trong lúc bọn họ mải mê với game, trình độ canh tác ngoài thực tế cũng đã có bước nhảy vọt sao? Nhưng sao có thể như vậy được? Bọn họ ngoài trừ chơi game ra thì chính là đang ngụp lặn trên mạng Internet. Một tin tức quan trọng như vậy, sao có chuyện trên mạng không có tí thông tin nào? Thời gian trước đúng là có tin có mấy người có suy nghĩ kỳ lạ, muốn trồng rau ở nhà, hương vị rau trồng được ngon hơn mua ngoài. Nhưng ảnh chụp mấy người kia đăng lên mạng, không tươi ngon đẹp mắt được bằng một góc của chỗ rau trước mắt này. Ảnh người mua chụp với ảnh người bán chụp, gần như không có khác biệt gì. Vậy thì chỉ có một khả năng. Những loại rau này đều là do cùng một người trồng, hơn nữa người này còn có kỹ thuật trồng rau đặc biệt. Đây là trong thực tế đó, có kỹ thuật trồng rau này, nói người no là ánh sáng của vũ trụ cũng không quá đáng đâu, đúng không? O không ô, cách chương.